Chương 465, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp ngài, ngài đánh ta làm gì ngậm miệng đi ngươi biết cái gì a ngươi thiên lao cho hắn một bánh bao hấp còn chưa hết giận, lại đạp hắn một chân. Trong lòng run sợ mặt đen. Đứng qua một bên đừng nói nhảm thiên gia chu, hắn làm gì sai hắn muốn bị như vậy đối đãi một bên, thiên gia chu bạn bè. Nhìn thiên lão này thái độ, vặn chặt lông mày. Biểu tình cổ quái cực kỳ. Bên cạnh hắn thiếu niên duệ duệ hắn, hướng hắn lắc đầu, nhỏ giọng nói, ra ra, ngươi đừng vội bên vực kẻ yếu, đợi lát nữa thiếu niên đối đầu ra ra hắn càng thêm vẻ khó hiểu. Dừng một chút, nhỏ giọng giải thích. Tô ca không phải là đối thủ của hắn, ca ca cũng không phải, ngài nếu là tùy tiện nhúng tay, sẽ bị tịch lao đánh, tịch lao thực thích hắn. Hả ra ra hắn đầu tiên là giật mình, lại là một ngộng. Kinh nghi bất định nhìn nhà mình tôn tử. Hắn. Lợi hại như vậy linh tu không đúng sao giới ngoại có thiên phú tốt như vậy linh tu sao tịch lao như vậy bắt bẻ người, cũng đều có thể va ho mà tờ thiếu niên lắc đầu. Hắn không phải linh tu, tịch lao nói hắn không phải. Nhưng phi thường lợi hại, trước đó tại công viên thời điểm, Tô ca đều bắt không được người kia, bị thương rất nặng, thế nhưng là hắn lại dễ như trở bàn tay, liền cầm xuống không nói, còn có thể dùng Tô ca linh khí. Phiền tam gia kiếm chuyện, hắn tại giới môn. Ngay trước giới môn chấp pháp người trước mặt, cho trực tiếp phế đi. Phiền trưởng lão bởi vì phiền tam gia chuyện, tại mộ bảo chủ nơi nào gây chuyện với hắn, bị hắn cho hung ác nạo một trận, hắn lúc ấy đặc biệt đáng sợ, như cái ma quỷ, chúng ta đều cho rằng hắn sẽ giết người, thế nhưng là hắn không có. Về sau bị dạ lão thiệt hồ, phiền trưởng lão chết rồi, chúng ta, thậm chí liền tịch lão cũng không phát hiện dạ lão vấn đề, thế nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói, giới ngoại người có thể sử dụng truyền tông khí, không bị trọng thương chí tử, chính là hắn cải tạo qua nguyên nhân, cho nên ngài xem trước một chút, không chừng trong lúc này thiếu niên chưa nói xong. Thế nhưng là ra ra hắn làm sao lại nghe không hiểu nếu là không có mở ám. Chính như kia thiếu niên nói tới, vì cái gì lão đạo sĩ này sẽ xuất hiện ở ngoại giới còn có thể trở về, lại còn xuất hiện thiên gia cấm địa trong tay càng có. Bị mất thật lâu làm lũ MGN Phật này làm sao nghĩ đều không đu NG. Chẳng qua là hắn ngàn nghĩ và nghĩ, lại không nghĩ rằng. Một cái ở ngoại giới lớn lên thiếu niên, thế nhưng lợi hại như vậy vẫn là tại không có linh lực tình huống dưới làm được năng lực này. Này thiên phú, thật là đáng sợ kinh nhà mình tôn tử nhắc nhở. Lao giả trầm tĩnh xuống tới, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao bọn họ cùng thiên gia, cũng coi là bạn nhà, không có khả năng thật bỏ mặc. Nhưng, luôn luôn biết rõ ràng tiền căn hậu quả mới được. Không thì rước lấy mầm tai họa coi như không tốt. Chủ yếu nhất là, ân, sợ bị tịch lao đánh. Quá mất mặt, viết kép to thêm cự tuyệt bên này trò chuyện chẳng qua là một hơi. Bên kia, thiên trưởng lão tại đem trướng mắt đạp một bên sau. Rất nghiêm túc nhìn trước mặt thiếu niên. Không phải như vậy, cái lao đạo sĩ này ta thật sự không biết, hắn tại sao lại xuất hiện ở thiên gia cấm địa. Ta cu nở dê thật không biết, nhưng Lam Lũ MGN Phật hắn dừng một chút. Lam Lũ MGN Phật là một cái còn sót lại tiên khí, vẫn luôn trông giữ tại linh lung tháp bên trong, thế nhưng là không biết tại sao sẽ vô cớ mất tích, thậm chí cũng không biết Lu Cờ Na Ho mất tích, là về sau, vẫn luôn tìm không thấy, mới bị treo thưởng ra tới, chúng ta cũng mới biết đến. Như vậy nha thiếu niên nghiêng đầu một chút. Bên cạnh mắt, nhìn chằm chằm kia cái gọi là tiên khí xem xét một hồi. Quay đầu nhìn về phía thiên trưởng lão. Còn sót lại tiên khí như vậy, nó không bị còn sót lại trước đó là ai nhà không tạo vì cái gì. Nay phất trần, cho nàng cảm giác có mấy phần vi diệu. Thựa như hắn vấn đề này. Làm thiên lão cứng lại. Ánh mắt xoắn suýt phức tạp một cái trước mắt. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói ra đi. Coi như ngươi nói ra đi tới, cũng đừng nói là ta nói. Hắn này không chịu trách nhiệm lời nói. Làm đám người khỏe miệng giật một cái. Nhất là bị hắn ghét bỏ qua một bên thiên gia chu, quả thực im lặng cực kỳ. Trưởng lão đây là cái gì tình huống a coi như thiếu niên này là sở đế hậu duệ, cun nở dê không cần đến như vậy sợ hắn a bất quá là một con gấu con mà thôi hảo nha, ra nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Thiếu niên ý cười yến yến gật đầu. Thiên lão trầm mặc hạ, nói khẽ, là hàng tuyết gia. Hàng tuyết gia nàng nhíu nhíu mày. Cảm thấy nhất định. Quả nhiên là như vậy. Sau khi vỡ vụn Lam Lũ MGN Phật bên trên, có một loại nhàn nhạt, cùng loại với phất hệ thể nội kia hư vô khí tức, từ bên trong tràn ra tới. Côn Thiên Vực, 20 năm trước bị diệt môn hàng Tuyết gia Sở Thiểu Niên hướng Thiên Lão hỏi thăm. Xác định một chút đáp án. Mà phất hệ đầu ngón tay động hạ, bên cạnh mắt hướng kia Lam Lũ MGN Phật nhìn lại. Kia khí tức quen thuộc, là có chuyện như vậy ngươi biết Thiên Lão có chút chấn kinh. Ngươi liền loại chuyện này đều biết thiếu niên dương môi cười một tiếng. Cho nên nha, Thiên Lão lần sau gặp phải loại sự tình này, vẫn là cùng gia có quan hệ, cũng đừng mù giấu, không dùng nha Thiên Lão tóc mai đột ngột đột. Thiếu niên này, quả thật là ma quỷ tin tức cu nở dê quá linh á loại chuyện này đều biết tiên khí nha nàng sờ sờ cái cằm, cười có ít như vậy hư. Nghe vào rất lợi hại dáng vẻ đâu lời này vừa xong. Nàng đem kia phất trần nhặt lên, nhét vào phất hề trong tay. Cười sán lạn lại tươi đẹp. Đạo trưởng nha, có thích hay không tiễn ngươi lại nói y, ngươi thân là một vị đạo trưởng, không có đạo trưởng trang bị sao được đúng không phải là một cái hợp cách đạo trưởng nha, mặc dù có chút phá, nhưng quay đầu tìm người một lần nữa luyện luyện, hẳn là có thế phục hồi như cũ, đừng ghét bỏ A phất hề cầm Lam Lũ MGN Phật. Khoe môi mím chặt, lông mi run rẩy, trong lòng như là bị lông vũ cào một chút. Ngứa, nhu nhu. Làm hắn có một ít không biết làm sao. Nhưng, thực cao hứng. Phi thường cao hứng. Hắn khỏe môi hơi cuộn lên. Lộ ra một cái nhạt mèo đến, cơ hồ nhìn không thấy ý cười. Nhẹ gật đầu. Ừm. Hừ ta cũng muốn dựa vào cái gì hắn có ta không có không vui phất hề là cao hứng. Thẩm Lao Tam lại khó chịu. Hắn là đạo sĩ, ngươi cho hắn đạo sĩ trang bị, ta là hòa thượng. Ngươi vì cái gì không cho ta hòa thượng trang bị Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ra sẽ cho ngươi một cái hòa thượng trang bị, tin tưởng ra. Có chút sợ. Hắn ho nhẹ một tiếng, sờ mũi một cái. Ta cứ như vậy nói chuyện. Này miệng thiếu trắng con hàng này một chút. Nàng đối mặt Thiên Lão nhất nói khó nói hết ánh mắt. Ừm Thiên Lão mặc hạ. Đúng thế, Linh Lung Tháp, không thể tư tàng, sẽ bị bắt. Thế nhưng là thiếu niên lại nhếch miệng cười một tiếng. Không để ý, lại sâm sâm lạnh. Giám thị bất lợi, dẫn đến tiên khí bị trộm, chính là một tội. Trễ phát hiện, đêm này truy hồi, chính là hai tội. Làm này bị người đánh cắp độ đến giới ngoại, chính là ba tội. Gây nên người tàn tật, mất mạng, chính là bốn tội. Hoắc loạn một phương, gây nên dân đảng, chính là năm tội. Bị người lạm dụng, vu oan hãm hại, chính là sáu tội. Gây nên còn sót lại tiên khí hư hao, chính là thất tội. Thiên Lão nói một chút, Linh Lung Tháp trông coi người, có cái gì mặt đến hỏi ra muốn này phất trần hắn cho dù có mặt đến muốn cu nở dê không quan hệ, ra vốn dĩ, chính là tìm đến người tính sổ sách, một bút bút, từng đạo, ra sẽ hảo hảo, chậm rãi tính.